Chương 169, Miêu Hiểu. 14-1, 20, 55 số lựa NG4, 297 6 to con, hành động tốc độ phương đỉ hệ N cũng bắt đầu giảm xuống, bây giờ Giang Thiên, bỏ dậy nói, cũng là phi thường khó khăn. May mắn, Giang Thiên có phi lôi thần chi thuật, trực tiếp sử dụng phi lôi thần đứng lên. Cái này một phương diện kinh nghiệm, Bát Vĩ hiển nhiên mạnh hơn Giang Thiên rất nhiều hơn nữa. Bát Vĩ thuộc về cái loại này trọng tâm ở phía dưới tên. Giang Thiên đứng bắt đầu tới thời điểm, Bát Vĩ đã bắt đầu hướng Giang Thiên chạy tới. Giang Thiên nâng lên trong tay mình lôi thần chi kiếm, hướng về Bát Vĩ chạy tới phương hướng nên liếu thượng khứ. Lôi thần chi kiếm vạch về phía Bát Vĩ đầu. Đánh, Bát Vĩ há to miệng một cái, từ trong miệng hắn hộc ra vô số đen tủi lùi chất lỏng. Những thứ này chất lỏng rơi vào Giang Thiên phía ngoài trên khôi giáp mặt, áo giáp dần dần tan rã đứng lên. Chứng kiến loại tình huống này, Giang Thiên lập tức tránh né ra, nhảy vào cách đây nhi mấy ngoài 300 thước một cái ao lớn, oeng, một tiếng vang thật lớn, vô số nước sông tràn đầy đi ra, đem nguyên bản khô ráo khô mặt đất làm ẩm ướt hồ hồ. Xóa trên người hắc nước, Giang Thiên lập tức bỏ ra. Thế nhưng Bát Vĩ không để cho Giang Thiên bất kỳ hầu như, trực tiếp nhảy đến Giang Thiên bầu trời. Hướng về phía Giang Thiên ép tới. Nói rõ cho biết đêm tối, Giang Thiên vẫn là nhìn thấy rơi xuống Bát Vĩ, một cái cá chép lăn, Giang Thiên tránh ra, lại là một hồi bọt nước vẩy ra. Đến rồi mặt nước, Bát Vĩ năng lực dường như trở nên càng cường đại hơn, vừa mới chặt đứt hai cái xúc tua không biết từ lúc nào đã hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn con xúc tua thật nhanh vô về phía Giang Thiên, Giang Thiên áp căn bản không hề phản ứng thời gian, một hồi này, thiên sứ chi khiên che ở Giang Thiên. Nhưng là nhiều lần sau đó, thiên sứ chi khiên cũng bắt đầu xảy ra từ từ biến hóa, từng cái tế vi vết rách xuất hiện tại thiên sứ chi trên lá chắn mặt. Giang Thiên biết tình huống có chút không ổn, lập tức xa khí thiên khiến cho khiên, đồng thời lôi thần chi kiếm cũng bị Giang Thiên văng ra ngoài, cắm vào một khối to lớn trên sườn núi mặt, hung hăng ghim tiến vào. Sơn thể đều xuất hiện hơi run run. Giang Thiên to lớn đôi tay nắm lấy Bát Vĩ phách đánh tới hai xúc tua. Thừa dịp mặt khác hai xúc tua còn không có công quá trước khi tới, sử dụng ra đại lực đi bắt Bát Vĩ xoay tròn, cuối cùng buông lòng tay, Bát Vĩ siêu siêu bay ra ngoài, đụng vào một người núi trụ trên, lâm vào bên trong. Giang Thiên phi lôi thần chi thuật đi tới Bát Vĩ bên người, hướng về phía Bát Vĩ ngực, một vòng đập xuống. Bát Vĩ hai chân duỗi một cái, lại đem Giang Thiên cho đập bay. Giang Thiên lại một lần nữa rơi vào trong nước, nước sông so với Giang Thiên thân cao. Trên lệch vẫn còn lớn vô cùng, Giang Thiên căn bản cũng không có yếm nước vào bên trong. Bát Vĩ nhảy xuống tới, Giang Thiên thật nhanh kết ấn, thủy độn thủy tưởng vũ Giang Thiên trong miệng hộp ra đại lượng thủy, hung hăng đa nhờ về phía Bát Vĩ, to lớn dòng sông vẫn là đem Bát Vĩ cứng rắn sinh sinh cho sông bay ra ngoài. Người trở nên lớn, phát ra nhận thuật uy lực cũng trở nên lớn. Hô, to lớn hỏa diễm hướng về phía Giang Thiên phun đi qua, Giang Thiên lập tức sử xuất phi lôi thần chi thuật. Tránh ra. Giang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hỏa diễm tới được phương hướng. Một cái có hai cái đuôi lam miêu xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, trên người có đại lượng hình xăm màu đen, lỗ tai lớn mà tiêm, há to miệng một cái, hướng về phía Giang Thiên giống lên, lộ ra hàm răng vì song diện răng cơ hình. Chứng kiến cái dạng này, Giang Thiên liền khẳng định người đến, không sai, hắn chính là Vân Ẩn thôn vị thứ hai dị nụ dị kỳ, nhị vị miêu hữu. Ha ha. Thật không ngờ lại có một vị tiểu trùng gia nhập chiến đấu. Giang Thiên đối với gần đối mặt hai đánh một trang diện, có vẻ không phải quá lo lắng, vẫn còn có thời gian và Miêu Hữu mở ra vui đùa. Miêu Hữu tịnh không có để ý Giang Thiên, nhanh chóng nhảy tới Bát Vĩ bên cạnh, ký nở bệ ẹ đại nhân, ngươi không có đúng vậy. Bát Vĩ lắc lắc trên người giọt nước, hướng về phía Miêu Hữu hỏi, ngươi tại sao cũng tới, ta sao sao có thể có chuyện chứ? Giải ca đại nhân gọi quá đến giúp đỡ ngươi. Miêu Hữu nói rằng, được, như là đã tới, chúng ta đây liền cùng lên đi. Bát Vĩ không có cự tuyệt, lúc này, cũng không phải là đùa giỡn chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Được, ngươi bên trái, ta phải. Miêu Hữu gật đầu nói. Hai cự thú, một tả một hưu hướng về Giang Thiên giáp công đi qua. Chứng kiến chạy tới hai người, Giang Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, tuy là ngoài miệng nói ung dung. Thế nhưng Giang Thiên tâm lý một chút cũng không có cái này một loại hảo tâm tình, huống hồ thời gian dài như vậy chiến đấu, Giang Thiên trả cờ dạ tổn hao đã vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cũng liền không sai biệt lắm một phần ba đo. Miêu Hữu hiển nhiên so với Bát Vĩ Hãn Ngưu càng thêm am hiểu tốc độ của nàng, công kích đầu tiên đi tới Giang Thiên bên người, là miêu, móng vuốt đều là phi thường sắc bén. Miêu Hữu chính là như vậy, chi trước hướng về phía Giang Thiên quét tới, mặt trên lộ ra móng vuốt sắc bén, cá nhân một loại kinh tâm động phách cảm giác. Giang Thiên duỗi tay nắm lấy Miêu Hữu móng vuốt, mới chuẩn bị thống kích Miêu Hữu thời điểm, Miêu Hữu há to miệng một cái, to lớn hỏa diệm hướng về phía Giang Thiên gào thét đi, khoảng cách gần như vậy, Giang Thiên căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể buông lỏng ra Miêu Hữu móng vuốt, sau lui ra ngoài. Cái này cũng may mắn Giang Thiên trên người có áo giáp, bất quá bây giờ áo giáp cũng dần dần mỏng ra. Lui về phía sau, Giang Thiên rõ ràng cảm thấy phía sau chuyển tới khí lãng, thân thể vòng xuống một cái sườn, đáng tiếc, công kích vẫn là rơi xuống Giang Thiên trên người, Giang Thiên té bay ra ngoài. Đối mặt Bát Vĩ cùng Miêu Hữu đồng thời tiến công, Giang Thiên có chút chịu không nổi. Chiến đấu thời gian lâu như vậy, Giang Thiên lần đầu tiên bị thương. Giang Thiên từ từ bò dậy, chuẩn bị lại một lần nữa tiến lên thời điểm, trong cơ thể truyền đến tiểu bạch hổ thanh âm, Giang Thiên, ngươi trả cờ dạ không đủ, phải nhanh lên một chút nhi giải quyết rồi. Đến khi chúng ta chia lịa thời điểm, ngươi sẽ đối mặt với 3 ngày suy yếu thời gian, liền từ tách ra thủy, ngàn vạn lần chớ đến lúc đó, ngươi không có thực lực ly khai Vân Ẩn Thôn. Trải qua tiểu bạch hổ nhắc nhở, Giang Thiên lần này nghĩ tới, hợp thể là có thật nhiều điều kiện hạn chế. Trọng yếu nhất chính là 3 ngày thời kỳ suy yếu. Xem ra chỉ có sử dụng sau cùng đại chiêu. Giang Thiên hạ quyết tâm. Đại lượng trả cơ giả từ Giang Thiên trong cơ thể bừng lên, nhanh chóng hội tụ đến Giang Thiên trước ngực, năng lượng cầu dần dần lớn lên. Trong chốc lát thời gian, năng lượng cầu thể tích thì đạt đến Giang Thiên 1 thước 82 cao độ. Miêu Hữu cùng Bát Vĩ hiển nhiên cũng cảm nhận được Giang Thiên trong tay cái kia năng lượng cầu uy lực vĩ đại, hai người liếc nhau một cái. Hiển nhiên đối với Giang Thiên có như vậy chiêu số cảm thấy khiếp sợ. Hai người không ở lời nói nhảm, lập tức bắt đầu hành động. Vi thú đạn một lần này vi thú đạn không phải lúc trước bắt vi là đi ra một loại, lần này là từ vi thú mình là đi ra. Hai cái năng lượng to lớn cầu xuất hiện tại bắt vi cùng Miêu Hữu trước người. Hai cái năng lượng cầu hình thành tốc độ so với Giang Thiên đến, nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên là vi thú rất chiếm ưu thế. Thế nhưng hai người năng lượng cầu hiển nhiên không có Giang Thiên chính là cái kia lớn. Hai vĩ thú liếc nhau một cái, dĩ nhiên to gan đem hai cái năng lượng cầu dung hợp vào nhau. Năng lượng cầu trong nháy mắt trở nên lớn, chỉ chốc lát sau, đã đến có thể địch nổi Giang Thiên năng lượng cầu trình độ. Hai cái năng lượng to lớn cầu, ở phương xa Vân Nhẫn nhóm cũng có thể chứng kiến, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng, đây là một quyết định thắng bại thời điểm. Đồng dạng, bọn họ cũng cảm thấy khó chịu, hai cái này năng lượng to lớn cầu, giống như hai tòa núi đặt ở tất cả mọi người ngực, khí tràn quá cường đại.